Chương 568, giấc mộng kia. Tần Kiếm Ca vẹn vẹn nhìn tới một chút, cơ thể bên trong linh lực liền không bị khống chế chấn động. Thậm chí có chút bạo động, nếu không phải áp chế lại, e sợ tại chỗ chính là một ngụm máu tươi phun ra tới. Các loại tồn tại, thậm chí ngay cả nhìn sang một chút, tự thân đều sẽ vì vậy mà bị thương, cuối cùng là đáng sợ đến mức nào lực lượng A loại kia lực lượng, liền ngay cả hắn trong nhận thức biết, biết rõ Thượng Quan Vân Long toàn lực mà làm đều không thể đủ dành cho hắn như vậy cảm giác. Chỉ sơ người trước mặt này, đã sớm siêu việt cổ thánh đại năng cảnh giới. Nửa bước đạo tôn, duy có loại cảnh giới này ngự trị ở tinh không phía trên, có thể dành cho hắn loại cảm giác này đi nửa bước đạo tôn, đến gần vô hạn với đại đạo đồng dạng tồn tại, nắm giữ quyền hành, gió lốc tinh hải, trong một ý nghĩ liền có thể nhật nguyệt rơi dụng, trong một ý nghĩ liền có thể tinh hà chấn động. Được ức vạn sinh linh ngước nhìn, được đại đạo chi quan tâm. Như vậy tồn tại, cứ như vậy lặng lặng mà đứng sừng sững ở trước mặt hắn, làm sao không để hắn chấn động vào giờ phút này, cái này một phương không gian giống như chết yên tĩnh, Tần Kiếm Ca ngây người đồng dạng nhìn đạo kia người áo xanh ảnh, chẳng biết vì sao nhấc không nổi bước chân. Lên đi nơi đó có ngươi nghĩ biết rõ. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng, tại đây trống rỗng trên tế đàn về tay không vang. Hệ thống, là ngươi. Tần Kiếm Ca hơi sững sờ, nhưng rất nhanh chính là nhận ra được thanh âm này quen thuộc. Hệ thống thanh âm, coi như như thế nào đi nữa QNZ tuyệt đối sẽ không quên, chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới là, trong ngày thường đều là trực tiếp thông qua thần thức tiến hành giao lưu, bây giờ lại trực tiếp phát ra âm thanh đem thanh âm chuyển tới ngoại giới. Ngươi biết nơi này. Vì sao trước không nói? Tần Kiếm Ca hỏi, từ hệ thống trong lời nói là có thể nghe ra, tuyệt đối là đối với nơi này nhận thức. Bất quá quá hồi lâu đều là không có bất kỳ thanh âm gì, lần thứ hai chuyển tới, Tần Kiếm Ca cũng là bất đắc dĩ, nhưng cũng di chuyển bước chân, tiến lên đi đến. Càng đi về phía trước, loại kia áp lực trái lại càng nhỏ, khi hắn tới gần thời gian, thân thể cũng là đầy ánh sáng. Có ta muốn biết. Tần Kiếm Ca tự lẩm bẩm, chậm rãi tay giơ lên, rồi lại thật là nhanh đất buông ra. Vây quanh cái này nam tử áo xanh không ngừng vòng quanh phạm vi ấn tỷ QNZ rốt cục dừng lại. Âm chỉ có trong lúc đó, dừng lại ấn tỷ bỗng nhiên phát sinh một vệt biến đổi lớn. Chói mắt hào quang, chiếu sáng cả hắc ám, thậm chí liền ngay cả Tần Kiếm Ca cũng không thể không đem hai mắt híp lại lên. Trắng xóa bên trong, Tần Kiếm Ca ở nước tựa hồ nhìn thấy một tòa câu thông một phương hướng cầu nối, cầu phân cuối, là một cái màu vàng nhạt vòng sáng. Vòng sáng sau lưng tựa hồ có vật gì đang kêu gọi hắn. Nhìn cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt tất cả, Tần Kiếm Ca sắc mặt cũng là hơi hơi biến ảo, hơi chút trầm ngâm, chính là đột nhiên cắn răng một cái, trực tiếp là bước vào. Cái kia như có như không tiếng kêu, cho hắn biết trong này bất kỳ vật gì đều có khả năng cùng hắn muốn biết có liên quan, hắn không nghĩ từ bỏ. Làm bước lên cầu nối một sát na kia, liền phảng phất là một bước ngàn dặm, trực tiếp là vượt qua cầu nối. Xuất hiện ở cái kia màu vàng nhạt vòng sáng trước. Không do dự, chính là trực tiếp nhảy vào cái kia vòng sáng bên trong, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Trước mắt vẫn là một mảnh màu vàng nhạt ánh sáng, bất quá vẹn vẹn chỉ là kéo dài chốc lát, trước mặt chính là một loại hắc ám. Cũng coi như không được, ngắm nhìn bốn phía, rộng mở xuất hiện ở Tần Kiếm Ca trước mặt là một mảnh tinh không. Hoang vu, tĩnh mịch, đây là tinh không chu điểu. Không ngừng lấp lóe tinh thần. Phật phù lại đây vẫn thạch, phảng phất chứng kiến hết thể đều là chân thật như vậy. Âm ầm đột nhiên, toàn bộ tinh không tựa hồ cũng đang rung động một hồi. Tần Kiếm Ca nhấc mục đích nhìn tới. Một vệt kim quang, rọi sáng nửa bên tinh không, mà đổi thành một bên lại là bao phủ tại bóng đêm vô tận bên trong. Hắc ám là như vậy thuần túy, ánh sáng lại là loại gì chói mắt, phảng phất trong chớp mắt này, toàn bộ tinh không bọn họ chính là duy nhất chúa tể. Trong bóng tối không thấy rõ cái gì. Nhưng ở cái kia quang trung ẩn ước có thể nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ, kiên cường, vĩ đại, phảng phất là chống đỡ lên toàn bộ tinh không của lương. Quang ảnh đan xen vỡ vụn vô số ngôi sao, chỉ là một đạo ánh sáng, cũng là xuyên thủng vô số vân thạch. Bọn họ đi tới chỗ, chu vi ước trong vòng vạn dặm cũng hóa thành một mảnh hỗn độn hư vô, tất cả chôn vùi vào trong đó, không chút nào tồn tại. Nếu như dùng một cái từ để hình dung, tựa hồ cũng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung đi. Tần Kiếm Ca nuốt một hồi nước miếng, mặc dù là biết rõ đây chẳng qua là một đạo hình ảnh mà thôi, lại như cũng là vô ý thức lùi về sau một bước. Quang hỏa tối giao thủ, tựa hồ cũng không có kéo dài thời gian quá dài, bởi vì thời gian đều tại giữa bọn họ trong lúc giao thủ trơn nên hỗn loạn. Hắc ám lui bước, có thể thấy rõ ràng nhìn thấy một bóng người, hiện ra nửa quỳ tư thái, nhưng này thân thể vẫn như cũ ngạo nghệ thẳng tắp. Liêu Tinh Mang, Đại Tần Đế Triều tất vong hạ hạ, ai cũng vô pháp ngăn cản. Người kia ngước nhìn tinh không cười lớn, thê thảm thanh âm, vang vọng với trong tinh không. Chỉ bất quá đáp lại hắn là một vệt ánh sáng, bá đạo cùng cực, cứ thế mà đem người kia hóa thành hư vô. Ánh sáng dần dần mà nha tờ đi, mà cái kia giấu ở quang chi bên trong người ảnh cu nở dê dần dần mà hiện lộ ra. Một bộ thanh sam, mặc dù đông đảo vết thương vẫn như cũ kiên cường, đứng ngạo nghệ với tinh không, ở ngực hắn chỗ cắm va o một cây đao, dày đặc hắc ám chi lực, tựa hồ đang tại từng điểm một ăn mòn hắn thân thể. Đế bên trên, tha thứ thần vô năng, không thể vì ngươi chinh chiến nam tử áo xanh chậm rãi một chân quỳ xuống, ánh mắt nhìn tinh không đông phương. Theo nam tử áo xanh ánh mắt, Tần Kiếm Ca đồng dạng hướng về tinh không đông phương nhìn tới, chỉ bất quá thấy là một mảnh hỗn độn, nơi đó tất cả tựa hồ bị thời gian không gian các loại quy tắc đại đạo bao phủ. Bất quá loang thoáng tựa hồ có thể nghe được một ít thanh âm, đó là tiếng chém giết âm, tiếng chống trận âm. Còn có mấy người phẫn nộ tiếng gào. Tình cảnh này tựa hồ xem cái kia từng nằm mơ, không chân thực, rồi lại như vậy rõ ràng, nhớ không ra, rồi lại dường như đã xảy ra. Hình ảnh quay lại, Tần Kiếm Ca chính là nhìn thấy cái kia nam tử áo xanh, chậm rãi đi vào phía dưới một viên ngôi sao. Đó là Thiên Lũ Đại Lục, cổ lao tinh thần Tần Kiếm Ca QNZ tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hình ảnh lại nhất chuyển, cái kia nam tử áo xanh đã là đi tới một phương thiên địa, vô tận ra y nụ y. Hoang vu sa mạc, sụp đổ cung điện, phá thoái đa y đi à, còn có cái kia mai táng với thổ địa bên trong hải cốt, vào giờ phút này vùng thế giới này không có chút sinh cơ, nam tử áo xanh tung một chiều, vài đạo lưu quang bắn mạnh, cuối cùng rơi vào bên ở bờ cái kia hùng vĩ cự điện. Tùy theo hình ảnh lại là nhất chuyển, đã là một phương hắc ám thiên địa. Loang thoang có thể nhìn thấy một phương tế đàn, ở cái kia trên tế đàn, có một vệt ánh sáng, phun ra nuốt vào trong lúc đó. Tựa hồ là ở có thể cảm hóa chuyển hóa nơi này hắc ám chi lực hình ảnh đến đó chính là im bặt đi, nhẹ nhàng chấn động phía dưới, chậm rãi đổ nát, lộ ra điểm điểm, còn lại sát thái. Trước mặt là một mảnh bao la hoang nguyên bên trên, lộ ra cực kỳ khí tức cổ xưa. Mà ở Tần Kiếm Ca tầm nhìn có thể đụng chỗ có một căn lớn vô cùng thạch trụ đứng sướng sướng. Theo tiếp cận, Tần Kiếm Ca cũng là phát hiện, ở cái kia thạch trụ đỉnh đầu tựa hồ có một đạo nhân ảnh đứng thẳng.